Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 821, Quan Độ Sinh phản ý, 3, lại là đấu tranh đảng phái. Tranh tới tranh lui, nói đến cùng vẫn là vì ngôi vị hoàng đế. Sau khi tu tiên giới dung nhập, ở một mức độ nào đó mà nói, ngai vàng có ý nghĩa lớn hơn, bởi vì ai ngồi ở vị trí đó, thì có tư cách đi tranh đoạt tài nguyên của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Thôi Tử Thần lại mở miệng, nói như vậy, ngươi không muốn đi. Trần Tam Thạch không để ý tới nữa, cưỡi thiên tầm rời đi. Hy vọng ngươi suy nghĩ cẩn thận, phía sau, Thôi Tử Thần vẫn vang lên, lúc nào nghĩ thông suốt, thì lúc đó đến tìm ta. Ông ông, cửa thành mở ra. Trần Tam Thạch đi thẳng đến quân doanh. Trên đường đi, không ít binh sĩ đốc tiêu quân nhìn thấy hắn sau đó đều nhường đường, rồi nhỏ giọng thì thầm. Những binh sĩ này tự cho là âm thanh rất nhỏ. Nhưng thật ra Trần Tam Thạch nghe rõ ràng. Ta nghe nói, lương thực của chúng ta sắp ăn hết rồi. Ngươi làm sao biết được, ta tận mắt nhìn thấy, chủ bạ của kho lương đặt lương thực ở bên ngoài, nhìn như rất nhiều, thật ra căn bản là không còn lại bao nhiêu. Chuyện lương thảo là nhỏ, chuyện Tam Phủ là lớn. Các ngươi đều không biết đúng không, Tam Phủ phản quốc, bây giờ, đã chặn chúng ta ở Quan Độ rồi. Thật hay giả? Ngàn thật vạn thật. Mặc dù Trần Tam Thạch đã ra lệnh, không được tiết lộ tin tức gần đây cho binh sĩ. Nhưng giấy không gói được lửa, chung quy sẽ có một ngày lộ ra, tình hình càng ngày càng không lạc quan. Trở lại Trung Quân Đại Trướng. Trần Tam Thạch nhìn thấy Vương Tuấn đang ở đây chờ đợi, hắn vừa ngồi vào soái vị, vừa mở miệng hỏi, Tam Phủ thế nào rồi? Phản rất kiên định, nhất là thủ tướng. Vương Tuấn hơi lắc đầu. Cho dù là mở ra giá cao hơn Lạc Diệp Cốc, cũng không thể khiến bọn họ động tâm. Điều này cũng bình thường. Sở Sĩ Hùng nói, bọn họ cũng rất rõ ràng, phản rồi hàng phục lại vô luận như thế nào cũng sẽ không có kết cục tốt. Vương Tuấn tiếp tục nói, Trấn Nam Vương của các ngươi cũng điều động một bộ phận binh mã đi công đánh, nhưng cơ bản là không có tác dụng thực chất, trước khi lương thảo cạn kiệt, gần như không thể nào chiếm được. So với việc trông cậy vào cái này. Gần đây bên trong quân đội Tây Tề, lại có mấy người có ý định đầu hàng, đây là danh sách và thư tín qua lại, ngươi có thể xem. Trần Tam Thạch nhận lấy mật tín, lần lượt xem qua, có một tu sĩ Lạc Diệp Cốc Yến ứng lễ, tình huống giống như Mã Trăng, vì sự phồn vinh của gia tộc, nguyện ý làm nội ứng cho chúng ta, điều kiện Thăng Vân Tông của chúng ta cũng có thể đồng ý, nhưng địa vị của hắn không cao, phụ trách phối hợp du kỵ binh tuần tra, cơ bản là không thể cung cấp tình báo quan trọng cho chúng ta. Thêm mấy tham tướng nữa, phần lớn đều là con cái có linh căn, nhưng tư chất bình thường, không được vào Lạc Diệp Cốc, cho nên muốn đến Thăng Vân Tông, cũng có người là ở trong nội bộ đấu tranh, tiền đồ không rõ, muốn mưu cầu một tiền đồ. Đáng chú ý nhất, là một mưu sĩ tên là Liệu Phương. Người này ta biết. Sở Sĩ Hùng nhận lấy lời nói, cái Liệu Phương này ở Tây Tề cũng coi như là một nhân vật, được coi là quân sư hàng đầu của Tây Tề. Thường được gọi là quân sư áo trắng. Chỉ là những năm gần đây, danh hiệu này đã rơi vào tay đại nhân. Hắn từng còn lớn tiếng nói muốn tự tay bắt sống đại nhân. Ồ, Trần Tam Thạch có hứng thú hỏi, vậy tại sao hắn lại viết thư qua lại với chúng ta? Bởi vì hàng tương. Vương Tuấn giải thích nói, trận chiến này vốn dĩ là Chung Vô Tâm và Liệu Phương chỉ huy chung, kết quả sau khi binh tiên hàng tương đến, không chỉ lấy đi quyền chỉ huy. Còn đuổi hắn đến hậu phương quản lý lương thảo. Lương thảo chính là mấu chốt của trận chiến này. Không chỉ là lương thảo của Đại Thịnh Triều sắp đứt, lương thảo của Tây Tề cũng rất thiếu. Hiện nay, mùa thu hoạch vừa mới trôi qua không lâu, coi như là còn có thể cướp được một ít lương thực. Nhưng Trần Tam Thạch có thể khẳng định, tuyệt đối cũng là lần cuối cùng. Nếu có thể nghĩ cách phá hủy số lương thảo này, tốc độ sụp đổ của Tây Tề chỉ nhanh hơn Đại Thịnh. Có thể tìm được không? Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm vào bản đồ hỏi. Lần trước ngươi nói, bọn họ có khả năng lớn nhất là tích trữ lương thảo ở một trong ba nơi là Ổ Thành, Vân Cư Phủ, Lô Phủ, sự thật cũng chính xác là như vậy. Vương Tuấn từ từ nói, thời gian này, ta vẫn luôn phái đạo hữu ở trên cao mạo hiểm bị vây giết đi điều tra, cộng thêm trinh sát mặt đất, có thể xác định, mấy ngày gần đây Tây Tề quả thực đang điều động lương thảo đến những nơi này. Đồng thời, Đồng Hiểu Sơ nửa đường đi vào, nghe được một lúc lâu cuối cùng mở miệng nói, hàng tương này, là không chuẩn bị bỏ tất cả trứng gà vào một giỏ à? Không, Trần Tam Thạch quả quyết nói, hơn 90% lương thảo, chính là ở trong một trong ba thành, không thể phân tán, các ngươi nhìn lại địa hình cho kỹ. Thật đúng là. Đồng Hiểu sơ sờ cầm, lẩm bẩm nói, ba tòa thành trì này và lương đạo của bọn họ cách nhau rất xa, nếu chia ra tích trữ thì chỉ tạo ra tổn thất lớn hơn, bọn họ không thể lãng phí như vậy. Chuyện lương thảo, cho dù là tu sĩ cũng không có cách nào, tu sĩ có túi trữ vật không sai, nhưng không gian của túi trữ vật cũng không phải là vô hạn, so với tiêu hao hàng ngày như núi của 30 vạn đại quân, tác dụng rất nhỏ bé. Ý của đốc sư. Sở Sĩ Hùng nói, là Hàn Tương đang bố trí trận nghi binh. Cố ý mê hoặc chúng ta. Nếu thật là như vậy. Muốn làm rõ lương thảo ở đâu? Chỉ sợ. Chỉ có thể trông cậy vào cái liệu phương kia. Chương 822, Quan Độ Sinh phản ý, 4, Vương Tuấn Tiên Sư, hắn nói như thế nào? Người này rất tham lam, yêu cầu rất nhiều, Vương Tuấn khịt mũi coi thường nói, đầu tiên là muốn công danh tước vị của phàm tục, sau đó tra ra mình có linh căn trung phẩm, còn muốn một đống lớn tài nguyên tu luyện, cũng không nhìn xem mình bao nhiêu tuổi, sớm đã không kịp rồi. Người này không phải thứ tốt lành gì. Đồng Hiểu Sơ cũng nói theo, không nói là tham tiền, còn cực kỳ háo sắc, nhất là chuyện cướp đoạt dân nữ, hắn là thích nhất, cũng chính là bởi vì có thể đánh giặc, mới có thể ngồi ở vị trí cao. Viết thư cho hắn đi, Trần Tam Thạch nói, chuyện lớn không thể xem xét nhân phẩm. Thôi, ta tự viết. Quân đội Tây Tề. Bóp, Liệu Phương say khướt nặng nề đập chén rượu xuống. Đại nhân, ngài uống ít thôi. Một phó tướng khuyên nhủ nói. Ta đường đường áo trắng, dựa vào cái gì lại rơi vào tình cảnh trông coi lương thảo cho Hàn Tương kia? Dựa vào cái gì? Liệu Phương chỉ cảm thấy uất ức, lão tử Nam Chinh Bắc Chiến nhiều năm như vậy, lớn nhỏ đánh qua bao nhiêu trận thắng, có điểm nào thua kém họ Hàn, hắn nói mình là binh tiên chính là binh tiên rồi. Ta vẫn là tổ tiên của hắn đây, ta là tổ tiên của hắn. Đại nhân. Phó tướng muốn ngăn cản, nhưng bị đẩy ra. Liệu Phương phẫn nộ bất bình tiếp tục nói, kết quả thì sao? Đánh đến bây giờ, không phải vẫn giằng co sao? Nếu đổi thành ta, đã sớm bắt sống được tên áo trắng giả Tam Thạch kia rồi. Đang mắng rất hăng say. Cửa phòng bị người ta đá văng. Một tên tu sĩ ngửi thấy mùi rượu đầy phòng, cau mày quát lạnh, Hàn sư huynh ba lần bốn lượt ra lệnh, trước khi chiến sự kết thúc tất cả mọi người không được uống rượu, ổ thành là nơi trọng yếu của lương thảo. Càng nên nghiêm khắc chấp hành. Không để lão tử chỉ huy, lão tử uống chút rượu thì sao? Liệu Phương đột nhiên đứng lên, ít ở đây chọc giận lão tử, ngươi tin không, ta, Phương áo trắng, búng ngón tay một cái, là có thể khiến 30 vạn đại quân của các ngươi tan thành mây khói, keng, lời còn chưa dứt. Linh quang lóe lên. Liền có một thanh phi kiếm rơi trên cổ của Liệu Phương, da thịt tiếp xúc với lưỡi kiếm sắc bén, chảy ra máu tươi đỏ thẫm. Rượu của hắn lập tức tỉnh hơn phân nửa. Phế vật phàm tục. Tu sĩ cuối cùng vẫn không hạ thủ, nếu không phải lưu lại ngươi còn có tác dụng, bây giờ đã giết ngươi rồi. Sáng sớm ngày mai, nếu ngươi còn không tính toán xong sổ sách lương thảo, thì chờ chết đi. Nói xong, hắn vung tay áo rời đi. Liệu Phương ngồi phịch xuống đất, dùng tay che cổ đang chảy máu, trước tiên là hoảng sợ thở hổn hển, ngay sau đó hoảng sợ dần dần chuyển thành phẫn nộ. Quá đáng, quá đáng. Đại nhân, nhìn một chút đi. Phó tướng bất đắc dĩ nói, chúng ta dù sao cũng phải dựa vào những tiên sư này đánh giặc. Cút, ngươi cũng cút cho ta. Liệu Phương đuổi người ra ngoài, chỉ cảm thấy ủy khuất đến cực điểm. Ước chừng nửa tiếng sau. Lại có lão giả tóc bạc trắng, lặng yên không tiếng động xuất hiện trong phòng, chính là tu sĩ Yến Ứng Lễ đã đầu hàng đại thịnh, hắn mở miệng nói, như thế nào? Vương Tuấn đạo hữu để cho ta hỏi ngươi đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Điều kiện của ta, bọn họ đều đồng ý sao? Liệu Phương mắng chửi nói, Vương Tuấn kia keo kiệt, ta dựa vào cái gì cứu bọn họ? Đồng ý rồi, không chỉ đồng ý, Trần Tam Thạch còn tự mình viết cho ngươi một bức thư. Yến Ứng Lễ nói ném ra một phong thư, tự mình xem kỹ đi. Ai? Họ Trần kia, lúc này Liệu Phương mới cầm lấy thư xem, ngay sau đó cười nhạo nói. Không phải nói hắn lợi hại sao? Cuối cùng, vẫn là cầu ta làm việc. Ai mới thật sự là áo trắng? Mau suy nghĩ cho kỹ đi. Yến Ứng Lễ nhắc nhở nói, nếu muộn, những điều kiện này của ngươi có thể sẽ không còn nữa. Thời gian như ngựa, lướt qua. Hai quân ở trong trạng thái đối đầu căng thẳng, trong chớp mắt lại qua hai tháng. Khoảng cách lương thảo của Đại Thịnh Triều cạn kiệt, chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Nơi hẻo lánh, Trần Tam Thạch không bởi vì lo lắng mà rối loạn, ngược lại mỗi ngày xử lý xong những việc quân sự cần thiết, sẽ tìm một chỗ tu luyện, ngày qua ngày, cực kỳ bình tĩnh. Trong mắt người ngoài, dường như trong mắt hắn căn bản là không có cuộc chiến tranh này, cảnh thần của cơ thể con người, lần lượt đại biểu cho các bộ phận của con người, nhưng không đơn thuần chỉ là cơ quan này, ví dụ như một thần linh giám sinh, không phải là nói, hai mắt là thần, mà là trong vị trí mắt này, bao hàm thần lực, ẩn giấu một tôn cảnh thần, chỉ là ngủ say ở vị trí này mà thôi. Cho nên, nếu nói chính xác hơn, có thể nói là thần trong mắt, hiện tại, Trần Tam Thạch đang luyện tập tỳ thần của Thượng Bộ Bát Cảnh Nguyên thứ bảy cũng không lợi hại, không phải thật sự là luyện mũi, mà là cảnh thần ở vị trí này. Cơ thể con người âm dương cân đối, bao hàm vạn vật, tiềm lực cũng là vô tận, những cảnh thần này liên kết lại với nhau theo đạo vị đặc thù, mới có thể thi triển ra lực lượng. Từng trận linh khí bắt đầu hội tụ ở vị trí khoang mũi của Trần Tam Thạch, trong đó dường như có một cây khô, dưới cơn mưa phùn, dần dần khôi phục, lại đâm rễ nảy mầm, sau đó trưởng thành mạnh mẽ. Cho đến khi đột nhiên sáng lên một đạo linh quang xen lẫn ba màu xanh, vàng, trắng. Tỳ thần, tên Trọng Long Ngọc, tự đạo vi, dài 2 tấc 5 phân, áo màu xanh vàng trắng, công pháp, Long Kinh, chưa nhập môn, tiến độ, 86, 100, bát cảnh thần, khai mở 7. Chỉ còn lại một tôn cảnh thần cuối cùng, sau khi khai mở, là có thể bước vào cảnh giới chân lực. Chương 823, Quan Độ Sinh phản ý, 5. Thời gian, cũng chỉ còn lại một tháng. Trần Tam Thạch tiếp theo chuẩn bị không ngủ không nghỉ, không biết có kịp hay không. Hắn thu hồi trường thương, cưỡi ngựa trắng trở về thành. Lúc sắp đến cửa thành, vừa vặn gặp một đội binh sĩ trở về, đại khái mười mấy người, người dẫn đầu là một tham tướng. Trên lưng ngựa của bọn họ có người chở lương thực, có người buộc gà vịt, thậm chí còn dắt một con bò. Trần soái. Tham tướng giật mình. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ gặp được đại soái ở đây, bọn họ vội vàng xuống ngựa chắp tay nói, ra mắt đại soái. Các ngươi. Ánh mắt Trần Tam Thạch quét qua mọi người, đồ từ đâu mà có. Ánh mắt của mọi người né tránh. Đại soái, tham tướng ấp úng nói, đi săn, chúng ta lên núi đi săn. Trên núi. Trần Tam Thạch dừng một chút, còn có thể săn được lương thực. Bịch. Tham tướng quỳ xuống đất, Đại nhân, chúng ta là đi đến nhà dân gần đây mua. Là mua. Trần Tam Thạch nhìn vết máu dính trên áo giáp của một người trong đó, hay là cướp? Người đâu? Bắt tất cả bọn họ cho ta. Trong thành, lập tức có người khống chế bọn họ. Chuyện này cũng rất nhanh điều tra rõ, lương thảo của chúng ta nói là có thể duy trì một tháng, nhưng thật ra một tháng trước đã bắt đầu giảm cung ứng, nửa tháng gần đây, các huynh đệ càng là gần như không ăn no. Đằng Lạc bẩm báo nói, cho nên, những người này chạy đến thôn trang mua lương thực, nhưng trước khi khai chiến, lương thực đã sớm bị cướp đi, dân chúng ngay cả lương thực cũng rất khó khăn, đâu có dư để bán. Mấy huynh đệ kia liền động thủ cướp đoạt, không cẩn thận, đã đánh chết một ông lão. Chém đi, Trần Tam Thạch hạ lệnh nói cho tất cả mọi người, ai dám đi cướp một hạt lương thực của dân chúng, đều có kết cục như vậy. Chém 15 người. Đằng Lạc vội vàng nói. Trong đó còn có một tham tướng, trước đây cũng là lập qua công lao. Trần Tam Thạch không nói chuyện, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn. Ta biết rồi. Đằng Lạc đâu còn dám nói thêm, chỉ có thể đi xuống chấp hành. Tư tưởng giặc cướp, không thể có. Một khi tư tưởng này lan tràn, bất kể là binh lính tinh nhuệ đến đâu, lập tức sẽ biến thành giặc cướp, ô hợp, không chịu nổi một kích. Hơn nữa nói khó nghe một chút. Trong nhà của dân chúng địa phương có thể có bao nhiêu lương thực? Cho dù là đại quân cướp sạch bọn họ, có thể chống đỡ được mấy ngày? Mang theo thói quen này, chỉ khiến cho sụp đổ càng nhanh. Sau khi chém đầu, Trần Tam Thạch bổ sung nói với những người khác, đầu người treo ở cửa thành để thị chúng, cướp bao nhiêu lương thực thì trả lại, nhất là nhà nào chết người, bồi thường đến khi hài lòng. Chuyện này, phân phó Vương Lực đi làm. Vâng. Liệu phương kia thế nào rồi? Trần Tam Thạch hỏi. Hồi bẩm đốc sư. Đồng Hiểu Sơ trả lời nói, còn chưa có hồi âm, tin tức hẳn là đã sớm đưa cho hắn, cũng không biết tại sao hắn cố ý kéo dài không trả lời. Vậy còn là vì cái gì? Vương Tuấn hừ lạnh nói, muốn lợi ích nhiều hơn. Trong chớp mắt. Lại qua mấy ngày. Trần Tam Thạch mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 tiếng, những thời gian khác đều đang tu luyện. Nhưng theo thời gian trôi qua, lương thực binh sĩ có thể chia được càng ngày càng ít, loạn tượng cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều. Bọn họ không dám đi cướp nữa, dứt khoát đào ngũ. Hồng Trạch Doanh không có vấn đề, vẫn luôn duy trì không động như núi, nhưng Đốc Tiêu Quân đã ăn thua thiệt nửa năm, lại bị vây ở đây nửa năm, cộng thêm biết được lương thảo cạn kiệt, hậu phương phản loạn không có đường lui, sĩ khí đã sớm rơi xuống đáy. Cơ bản là mỗi ngày đều có người muốn chạy trốn. Đốc Sư Đồng Hiểu Sơ vất vả lắm mới xử lý xong một nhóm người, đi vào trong trung quân đại trướng, đầu bù tóc rối nói, không được, lương thảo chỉ đủ 20 mấy ngày cuối cùng, đã không giấu được rồi, bây giờ bọn họ không chỉ là chạy trốn, còn có không ít tướng lĩnh trung tầng nhận được thư khuyên hàng của Tây Tề, ngày hôm qua lúc tuần tra ở bên ngoài, một tiên sư Tây Tề đã chết, trong túi trữ vật của hắn, chứa đầy mật tín liên lạc với tướng lĩnh của quân ta, cứ tiếp tục như vậy, 15 vạn đại quân. Ít nhất có 4 vạn người sẽ làm phản. 4 vạn người. Nghe thì không lớn, nhưng mà xuất hiện ở bên trong, vấn đề liền lớn. Sao xa, Đăng Lạc cầm một cái túi vải gai, từ bên trong đổ ra các loại mật tín, đều là những thứ này, có cần động thủ trước, ngăn cản bọn họ làm loạn không? Trần Tam Thạch vốn dĩ định tu luyện, bất đắc dĩ phải dành thời gian, cầm thư, tập hợp tất cả mọi người đến diễn võ trường. Trần Đốc Sư, chuẩn bị giết gà dọa khỉ. Đồng Hiểu Sơ có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng tốt, chung quy là có thể chấn nhiếp bọn họ. Mấy tiếng sau? Lúc hoàng hôn, trên diễn võ trường, 15 vạn đại quân tập trung trước khi trời tối. Trong đó, tham tướng trở lên và quan văn trong quân đều bị tập trung ở phía trước nhất. Sau khi bọn họ đến đủ, một bộ áo trắng trong gió đêm đi lên đài cao, dưới chân hắn là từng đống mật tín. Nhìn thấy mấy tham tướng lập tức đổ mồ hôi lạnh. Những thứ này. Đồng Hiểu Sơ đứng ở bên người áo trắng, tùy ý cầm mấy bức thư giơ cao lên, là thứ gì, ta nghĩ một vài người trong các ngươi, hẳn là rất quen thuộc chứ. Một đám hỗn trướng, nuôi binh ngàn ngày dùng binh 1 giờ. Triều đình đại thịnh của ta, cung cấp lương bổng cho các ngươi, truyền võ đạo cho các ngươi, còn cho các ngươi dược liệu, hiện nay chính là lúc báo đáp triều đình, các ngươi những thứ vong ân phụ nghĩa này. Vậy mà lại nghĩ đến việc đầu hàng. Đốc sư, hạ lệnh đi, đem những lá thư này mở ra, chém từng người một. Chương 824, Quan Độ Sinh phản ý, 6, nghe vậy. Tay của những tham tướng kia đều đặt lên đao đeo bên hông, chỉ đợi liều chết một phen, nhưng hết lần này tới lần khác, lời nói tiếp theo của áo trắng lại hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ tưởng tượng. Đốt đi. Cái gì? Đều đốt đi. Trần Tam Thạch lặp lại nói. Để đốt thì đốt, đâu ra nhiều lời vô ích như vậy. Nhìn thấy Đồng Hiểu Sơ không phản ứng lại, Sở Sĩ Hùng trực tiếp ném ngọn đuốc trong tay lên đống thư. Dưới ánh mắt của mọi người, những thứ vốn nên là chứng cứ tội chết bị chém đầu, toàn bộ hóa thành tro bụi, những tham tướng và quan văn kia cúi đầu, che giấu sự yên lặng trong con ngươi. Thư, ta chưa xem. Trần Tam Thạch mở miệng, dường như không có gào thét. Nhưng âm thanh bình tĩnh truyền khắp mọi ngóc ngách, cho nên các ngươi có thể yên tâm, không ai sẽ tìm các ngươi gây phiền toái. Các ngươi muốn sống, ta có thể hiểu. Tình huống trước mắt, các ngươi những hạng tướng này, trong tình huống bất đắc dĩ đi Tây Tề, cho dù sống sót, sau này còn có tiền đồ để nói sao? Ai sẽ trọng dụng phản đồ, nhưng ngược lại. Nếu các ngươi kiên trì thêm một chút nữa, lập tức sẽ đón lấy cơ hội lập công. Lập công. Hơn 10 vạn người. Từ tướng lĩnh đến binh lính đều nhìn nhau, bọn họ rõ ràng đã đến tuyệt cảnh mới đúng, ở đâu ra cơ hội lập công. Tuyệt cảnh. Trần Tam Thạch dường như xuyên thấu nội tâm của bọn họ, không. Là phản kích tuyệt địa. 30 vạn đại quân Tây Tề, trong mắt Trần Mỗ, đã là một ngọn núi xác chết rồi. Lời này vừa nói ra. Toàn trường xôn xao, rõ ràng là tử cảnh, tại sao trong miệng vị đại soái này. Nghe lại hoàn toàn trái ngược. Trần Mỗ chưa từng nói dối cấp dưới. Âm thanh của Trần Tam Thạch mạnh mẽ vang dội, ta đã từng thua chưa? Thật sự là chưa từng. Binh sĩ của Đốc Tiêu Quân, cho dù là không quen thuộc với Trần Tam Thạch, cũng không thể không thừa nhận sự thật này. Áo trắng, thật sự là chưa từng thua. Lần này Tây Chinh, mặc dù không đánh thắng trận, nhưng cũng vẫn luôn là giằng co. Có điều là, hiện tại không có lương thực, cũng không có đường lui, đánh cũng không đánh lại, làm sao mà thắng. 15 ngày. Ngay lúc bọn họ bán tính bán nghi, âm thanh như tiếng chuông lớn lại vang lên, chấn động đến mức lỗ tai u u. Chậm nhất là 15 ngày. Ta có thể đánh bại Tây Tề, quyết không nuốt lời. 15 ngày sau, nếu không thể đánh bại địch quân, là chạy là hàng, ta tuyệt đối không cản các ngươi. Nhưng trong 15 ngày, ai còn dám dao động quân tâm, vi phạm quân kỷ, đều tru di cửu tộc, là đi theo ta lập công, hay là làm phản đồ chó săn, các vị huynh đệ, tự mình chọn đi. Nói xong, Trần Tam Thạch không nói thêm một câu nào, xoay người rời đi, biến mất không thấy. Để lại hơn 10 vạn đại quân, ở trong chấn động không có hồi phục lại. 15 ngày. Sau 15 ngày, bọn họ có thể thắng. Vậy thì nửa năm trước là chuyện gì? Đợi cơ hội chiến đấu. Vô nghĩa, đương nhiên là đợi cơ hội chiến đấu. Binh sĩ của Hồng Trạch Doanh lại lần lượt mở miệng nói chuyện, xem đốc tiêu quân các ngươi không có chí khí gì. Năm đó, lão tử ở ngoài thành Lương Châu. 800 trinh sát, giết 2 vạn người. Ngươi cứ tính theo tỷ lệ này. 800 người giết 2 vạn, chúng ta có 15 vạn người, có thể giết bao nhiêu? Tính như thế nào? Đếm ngón tay mà tính. Các ngươi quên rồi sao? Lúc đốc sư đại nhân vừa đến Bính Châu, từng đối thoại với Hàn Tương kia, lúc đó hắn liền nói, Hàn Tương thua chắc rồi, cho nên kéo dài đến bây giờ, chẳng qua là đang đợi cơ hội chiến đấu mà thôi. Đây tính là cái gì? Nhớ năm đó, ở Minh Châu. Còn có ở Hổ Lao Quan. Dù sao, lúc này ai chạy người đó thật sự là đồ ngu. Tiếp theo, lập tức sẽ thăng quan phát tài binh sĩ của Hồng Trạch Doanh, có lẽ là cố ý, có lẽ là vô ý mà sống động kể lại mỗi lần thắng lợi kinh tâm động phách trước đây. Cũng đúng. Trần Soái đã nói, 15 ngày cuối cùng, nếu không có nắm chắc, hắn chắc chắn không dám nói như vậy. Các loại nguyên nhân cộng lại, binh sĩ của đốc tiêu quân dần dần có tín niệm kiên trì tiếp, quân tâm ổn định lại. Đốc sư, tại hạ bội phục. Đồng Hiểu Sơ chặt chẽ đi theo sau lưng áo trắng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thu thập những tên kia, kết quả trực tiếp đốt thư, thật sự là diệu chiêu à. Trần Tam Thạch bước nhanh về phía trước, nói, từ hôm nay trở đi, không cần tiết kiệm lương thực nữa, mỗi ngày để các huynh đệ ăn no, vậy 15 ngày sau. Đồng Hiểu Sơ và những người khác, vẫn là lo lắng bất an. 15 ngày sau, định thắng bại. Trần Tam Thạch đi vào trong trướng. Hắn chỉ cần xác định được vị trí đối phương cất giữ lương thảo là có thể trực tiếp đánh vào sơ hở của Hàn Tương. Thời gian này, hắn lại nhiều lần nghiên cứu bản đồ, cộng thêm tình báo thu thập được, cơ bản là có thể loại trừ Vân Cư phủ, xác định lương thảo nhất định là ở trong Ổ Thành hoặc là Lô phủ, cái trước 7 phần, cái sau 3 phần, thời điểm cần thiết, cũng chỉ có thể chọn cái có tỷ lệ lớn hơn để đánh cược. Lại qua mấy ngày, Liệu Phương hồi âm rồi. Vương Tuấn trực tiếp ngự kiếm bay đến trong đại trướng mới dừng lại, hắn lấy ra một bức mật thư, tên kia yêu cầu rất nhiều, sau khi ta đồng ý hết, mới coi như là đồng ý tới đầu hàng, các ngươi tự mình xem đi, Đồng Hiểu Sơ và những người khác đơn giản xem một chút, lập tức nổi giận. Hầu tước cũng thôi, thật sự có thể giúp chúng ta phản kích cũng coi như thích hợp, hắn còn yêu cầu trong vòng 5 năm phong quốc công, tại sao không trực tiếp muốn một vương gia dị tính? Những tài nguyên tu tiên này yêu cầu ta xem không hiểu, nhưng nhìn tên cũng biết là sư tử há miệng rộng. Nhất là, quá đáng nhất chính là, hắn vậy mà muốn Trần Đốc Sư mặc áo đen đi nghênh đón. Con chó này, Vương Trực nhổ cỏ đuôi chó trong miệng, ta nghe hiểu rồi, trước đây hắn không có cái ngoại hiệu gì, gọi là quân sư áo trắng, lão già này để mặc áo đen, chính là đang sỉ nhục người, quả thực là quá đáng. Hắn nói, sư đệ, tối hôm qua ngươi không phải nói, ngươi cảm thấy lương thảo 7 phần ở Ổ Thành, 3 phần ở Lô Phủ sao, nếu không chúng ta đánh cược một lần. Không thể làm việc theo cảm tính. Trần Tam Thạch nói, giống như lúc đầu ở Minh Châu, Vu Tùng tướng quân dùng mạng hấp dẫn sự chú ý của địch quân, hắn nhất định phải đồng ý giống như vậy. Lần này, cũng không thể bởi vì một cái gọi là hư danh ảnh hưởng đại cục. Đó chính là 3 phần. Hắn làm người thống lĩnh binh lính. sao có thể bởi vì tức giận mà lấy mạng của các huynh đệ ra đùa giỡn. Quan trọng nhất chính là Trần Tam Thạch cũng chưa từng tự xưng là áo trắng ở bên ngoài, lúc đầu chẳng qua là Lan Tỷ Nhi may cho hắn quần áo mới, ở Lai Châu không mặc áo giáp, mặc áo trắng, cũng là bởi vì lúc Chiêu Hàn nhìn tương đối nổi bật, coi như là một đặc trưng, có thể giúp đỡ cho việc Chiêu Hàn thành trì. Nói đến cùng, mặc quần áo màu gì hắn không quan tâm, tất cả đều phục vụ cho cục diện chiến tranh. Nói cách khác, hắn lúc đầu mặc áo đen, người trong thiên hạ sẽ biết áo đen, mặc áo đỏ người trong thiên hạ sẽ biết áo đỏ, màu sắc của quần áo, bản thân là không có ý nghĩa ở chỗ người mặc quần áo, đừng nói là ba phần, cho dù là một phần xác suất, áo đen bình thường mà thôi, ta có gì mà không thể mặc. Trần Tam Thạch thản nhiên nói cho hắn biết, không thành vấn đề, nhanh nhất là khi nào có thể đến. Trong vòng 3 đến 5 ngày. Vương Tuấn nói, ta nghĩ cách tiếp hắn đến. Không được có sai sót. Trần Tam Thạch căn dặn nói. Đợi đến Liệu Phương đến xác nhận Lương Thảo có thật sự ở ổ thành hay không, là có thể định ra thắng bại. Sau khi quan độ kết thúc, là có thể làm rõ nguyên nhân hậu phương Tam Phủ phản loạn. Nếu thật sự là Tào Gia sai khiến, muốn giết hắn cùng với 15 vạn binh sĩ này, lại thêm thời gian để tan đã hết, đến lúc đó không tránh khỏi lại muốn bức bách hắn đi kinh thành. Muốn bức hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói. Đại trượng phu sinh ra giữa trời đất, sao có thể mãi mãi cúi đầu ở dưới người khác? Sở Sĩ Hùng, Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, ngươi lập tức chọn 50 kỵ binh, sáng sớm ngày mai theo ta xuất thành giết địch. Tiếp theo như thế nào tạm thời không nói đến. Nhiệm vụ của Trần Tam Thạch trước mắt, vẫn là đánh thắng trận này, dẫn theo các huynh đệ của Hồng Trạch Doanh sống sót. Sau khi mặt trời mọc ngày mai, chính là thời điểm chiếu sáng sơ hở của Hàn Tương. Cũng là mấu chốt thắng bại của quan độ. Thế lớn đại thắng, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 825, quyết thắng, 1, 50 kỵ, Sở Sĩ Hùng không nhịn được hỏi, đi đánh đâu? Nơi nào có người thì đánh nơi đó. Trần Tam Thạch phân phó. Ta biết rồi. Sở Sĩ Hùng gật đầu, đối với Hồng Trạch Doanh của bọn họ mà nói, ngày xưa 800 lính trinh sát ở Thổ Khâu Sơn cũng có thể xông vào doanh trại của bọn họ, không có gì là không thể. Đêm đó, Trần Tam Thạch vẫn đang chăm chú tu luyện. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hắn mới dẫn theo hơn 50 kỵ binh, lặng lẽ rời khỏi thành, thẳng đến doanh trại đại quân Tây Tề gần nhất, quan độ khu vực. Một mã bình xuyên. Địch ta lấy bình nguyên quan độ rộng mấy trăm dặm làm ranh giới, mỗi bên đóng quân ở thành trì phía sau, nhưng trên bình nguyên cũng có một số quân tiên phong làm cảnh giới, hơn nữa Tây Tề rất coi trọng. Chỉ riêng quân tiên phong đã có một võ thánh và một tán tu hậu kỳ tầng 9 luyện khí. Cận Vân đã ngoài 90 tuổi, chính là tán tu thực hiện nhiệm vụ ở Lạc Diệp Cốc, bên cạnh lão còn có một thiếu niên. Sư phụ, uống trà, thiếu niên bưng một chén trà, lá trà bên trong giống như thanh long bơi lội, linh quang lấp lánh, hắn cười nói, đây là ta đánh cược lấy được của Lý Đạo Hữu, ngươi cứ yên tâm uống đi. Sư phụ của hắn là một người mê trà, nhưng vội vàng đi nên không mang theo trà. Trà phàm tục lại quá thô ráp. Ngươi tiểu tử này, cả ngày trân tru, cẩn thận sau này chịu thiệt. Cận Vân nói như vậy, nhưng trong mắt không giấu được sự vui mừng. Lão vốn là một tu sĩ gia tộc sa sút trở thành tán tu, nhưng đến lúc sắp chết lại có thể nhận được một truyền nhân y bác, cũng coi như một chuyện vui lớn trong đời. Tiểu tử. Cận Vân nhấp một ngụm trà, đặt chén trà xuống, dặn dò, sau khi trận chiến này kết thúc, trúc cơ đan sẽ đến tay. Đến lúc đó, lão phu sẽ giả vờ phục dụng trúc cơ thất bại mà chết. Ngươi cầm trúc cơ đan, chạy trốn thật xa, ngàn vạn lần đừng lộ mặt nữa, nếu không trúc cơ đan sẽ mang đến họa sát thân cho ngươi. Sư phụ, thiếu niên không đành lòng, nếu không, ngươi cứ ăn trúc cơ đan đi, ta còn trẻ, sau này có thể tự nghĩ cách lấy được trúc cơ đan. Lão phu đã 98 tuổi, tu sĩ luyện khí bề ngoài có thể sống đến 120 tuổi. Nhưng thực ra nếu trước 60 tuổi không trúc cơ, khí huyết kinh mạch sẽ suy giảm, càng về sau càng khó trúc cơ, cho dù ta ăn trúc cơ đan thì nhiều nhất cũng chỉ có 1% khả năng trúc cơ thành công, vẫn là đừng lãng phí nữa. Cận Vân lắc đầu, chân thành nói, ngươi có biết không, nếu không phải Đông Thắng Thần Châu có tổ mạch xuất thế, tán tu như chúng ta muốn có được trúc cơ đan, khó như lên trời, ngươi phải nắm chắc cơ hội, đừng nói bậy nữa. Sư phụ, đệ tử biết rồi, hốc mắt thiếu niên hơi đỏ.

cho đến khi bao phủ trường thương màu bạc, hắn ở trong bụi bặm, ngọn lửa cuốn quanh, nếu hỏa thần giáng lâm, như thần tựa ma. Đột phá chân lực. Long kinh, hỏa hành. Chương 838, sát binh tiên, thu mãnh sơn, một, trong đống hoang tàn đổ nát. Trên lưỡi của cây thương bạc trong tay Trần Tam Thạch, vẫn còn lưu lại sức mạnh của Hàn Tương và Trâu Hổ, phát ra tiếng vo ve nhẹ nhàng. Trong đầu hắn, Long kinh vốn đã quen thuộc vô cùng, nay càng trở nên rõ ràng hơn. Trong quá trình giao đấu, cảnh thần cuối cùng của thượng bộ cũng đã từ từ thức tỉnh, ánh sáng đỏ bắn ra từ miệng của thần bào. Thần thiệt. Tên là Thỉ Lương Trĩ, tự đạo kỳ, dài 7 tấc, mặc áo đỏ. Thượng bộ bát cảnh thần, khai mở. Vào khoảnh khắc này, 8 cảnh thần cùng thức tỉnh, như khai thông khiếu huyệt, kết nối với nhau, khiến thần lực trong cơ thể con người được tái sinh. Hô hấp pháp triển khai. Linh khí ẩn chứa trong kinh mạch, dưới sự chuyển đổi của bát cảnh thần, dường như kết thành ngũ hành bát quái trong cơ thể, chuyển hóa linh khí thành chân lực, sau đó thông qua hô hấp pháp đặc biệt, thúc đẩy vị trí ly quái, điều động ra ngọn lửa dữ dội. Hỏa hành hô hấp pháp. Công pháp, Long kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 0,500, hiệu dụng, ly hỏa, ngũ hành chi lực, hóa linh vi hỏa, đột phá. Chân lực cảnh giới. Xà lửa tuôn ra từ thất khiếu, sau đó leo lên long đảm lượng ngân thương. Trần Tam Thạch đứng trên cơn bão cát, như hỏa thần giáng thế. Lâm trận đột phá. Trâu Hổ chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử run rẩy dữ dội. Mãi đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu được điều gì đó đã sai sai trong lần giao đấu trước. Tên khốn này đang dùng hắn để luyện công. Hắn lợi dụng cuộc chiến với hắn để tu luyện, từ đó nhanh chóng đột phá. Ngay từ đầu, hắn đã là cọc gỗ để luyện công. Thật quá đáng, toàn thân Trâu Hổ toát ra khí tức sát phạt của Kim Hành, nhưng đồng thời, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Trước đây áp chế một đại cảnh giới, còn không thể nhanh chóng giết chết hắn. Bây giờ đối phương lâm trận đột phá, chỉ e rằng càng khó đối phó hơn. Trần Tam Thạch. Trên không trung, đôi mắt lạnh lùng của Hàn Tương toát lên vẻ phẫn nộ khinh bỉ, người cầm quân, sao dám mạo hiểm. Chỉ cần ta đến sớm nửa nén hương, ngươi sẽ không kịp đột phá, chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của ta. Ngươi thật to gan, dám cược rằng ta sẽ đi tấn công Canh Dương phủ trước, ngươi căn bản không xứng cầm quân, càng không xứng với danh hiệu binh thánh. Cược. Trần Tam Thạch ngẩng đôi mắt đầy lửa nhìn thẳng vào binh tiên, ta đã bao giờ cược chưa? Ngươi cầm quân. Thực sự không thể mạo hiểm. Trừ khi bất đắc dĩ, nếu không sẽ không bao giờ liều lĩnh đặt cược. Lúc đầu hắn phán đoán 7 phần xác suất lương thảo ở trong Ngô Thành, còn phải đợi Liêu Phương xác nhận rồi mới xuất binh tập kích nơi này. Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ cược. Không cược. Khóe mắt Hàn Tương co giật 2 cái, khó tin nói, ý ngươi là, ngươi chắc chắn ta sẽ đi tấn công Canh Dương phủ, chứ không phải đến hỗ trợ Ngô Thành. Dựa vào đâu? Hắn tính toán đủ đường, cũng không thể hiểu được. Tấn công Canh Dương phủ và hỗ trợ Ngô Thành. Từ góc độ bàn cờ mà nói, mỗi bên chiếm 50% xác suất đều có thể xảy ra. Tại sao? Ta đã nói với ngươi rồi, giọng nói của Trần Tam Thạch vang vọng giữa đất trời, vì cờ của ngươi là cờ chết, còn người của ta là cờ sống. Kỳ thủ, sao lại quan tâm đến sống chết của quân cờ? Đã không quan tâm, sao lại đến đây liều mạng với ta? Không dám liều mạng, làm sao mạo hiểm mà thắng được? Hàn Tương. Ngươi tính toán đủ đường, nhưng lại quên mất điều cơ bản nhất. Bạch Bào ngừng lại. Khi mở miệng, giọng nói như hỏa thần từ 9 tầng mây giáng chỉ, vang dội đinh tai. Hiệp Ngộ Tướng Phong, Dũng Giả Thắng, tên Hàn Tương này từ đầu đến cuối, đều coi mình là kỳ thủ ngoài bàn cờ, coi tướng sĩ Tây Tệ là quân cờ, hắn làm sao quan tâm đến sống chết của tướng sĩ. Đã không quan tâm, chắc chắn sẽ chọn tấn công Canh Dương phủ, nơi mà đối với hắn, rủi ro thấp hơn. Vì vậy, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên sau khi nhìn thấu sơ hở của binh tiên. Người cầm quân, không có quyết tâm cùng sống chết với thuộc hạ, sao có thể kỳ thắng chế thắng được? Kỳ binh, bản thân hắn, chính là kỳ binh mạnh nhất. Hàn Tương nghe những lời này, vẻ mặt âm trầm bất định, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, cuối cùng hóa thành cơn giận lớn hơn, lạnh giọng quát, bớt nói nhảm ở đây. Ngươi dù có đột phá chân lực thì sao? Ngươi đã bị trọng thương, hai chúng ta hợp lực, chưa chắc đã không thể giết được ngươi. Đạo hữu, ra tay. Phi kiếm đã tích lực xong, kiếm quang ngút trời dội xuống phế tích, như ngân hà từ chín tầng trời rơi xuống. Ầm, tiếng rồng gầm rú, dưới sự gia trì của chân lực và ngọn lửa, ngân thương hóa thành một bức tượng thần rồng lửa, bay lên trời, chân lực cuộn trào, lửa bùng lên, xé toạc ngân hà, làm bốc hơi thiên hà. Kiếm quang tan rã trong nháy mắt, chỉ còn lại những làn khói trắng, phi kiếm trong tay Hàn Tương suýt nữa mất kiểm soát, hắn phải liên tục thi pháp và dùng phù lục mới có thể thu hồi lại. Dưới lực va chạm khổng lồ, cơ thể hắn như diều đứt dây bay ngược ra sau hàng trăm trượng, đồng thời, không khí trước mặt hắn càng trở nên nóng bỏng, rồng lửa xé toạc kiếm quang, lao thẳng đến mặt hắn, khoảng cách ngày càng gần. Hắn kết ấn bằng hai tay, liên tiếp kích hoạt năm đạo phòng ngự phù lục, ngưng tụ thành năm tấm màn trắng kim quang trước mặt. Những cái này, đều là thượng phẩm phù lục. Rồng lửa đuổi theo. Vỡ. Nát. Sụp đổ. Rạn nứt. Kèm theo âm thanh như thủy tinh vỡ vụn, màn trắng kim quang từng cái một nứt ra, mãi đến cái thứ năm mới hơi cản được thế tiến của hỏa thương, nhưng cũng chỉ chống đỡ được một hơi thở. Chương 839, Sát Binh Tiên, Thu Mảnh Sơn, 2, Mây Thay. Khoảng thời gian này đủ để Trâu Hổ ra tay, thần uy kim cương hoàng lại một lần nữa hóa thành roi sắt, ánh sáng tím lấp lánh, chém xuống như trời giáng. Hàn Tương cũng tế ra một quân cờ đen, trấn áp về phía trước. Hai người liên thủ. Một đòn giáng xuống. Tuy nhiên, sau tiếng nổ lớn, chính hai người họ lại bị chân lực đáng sợ đánh bay ra ngoài. Ầm ầm một tiếng. Trâu Hổ như sao băng rơi xuống, đập mạnh vào đống hoang tàn đổ nát, cùng với nửa đoạn tường thành còn lại cũng sụp đổ ầm ầm, ở vị trí ngực hắn, quần áo sớm đã thành tro, máu thịt đen sì, vẫn còn bốc ra khói đen nóng hổi, rõ ràng là đã bị nướng chín. Bên kia, búi tóc của Hàn Tương rơi xuống. Mái tóc đen bay loạn trong gió, cả người hắn trước khi rơi xuống đất mới triệu hồi một bàn cờ để đỡ lấy mình. Còn bạch bào cuốn quanh ngọn lửa kia, trong trạng thái trọng thương lấy một địch hai, lại không tốn chút sức lực nào, vững vàng đáp xuống cát vàng mênh mông, ý chí chiến đấu càng cao. Khục khục, Trâu Hổ đưa tay gạt bỏ những viên đá vụn và gạch đè trên người, từ từ đứng dậy khỏi đống đổ nát, đột nhiên nhếch mép, phát ra một tiếng cười lạnh, trong ý cười chứa đựng sự tự chế giễu. Cũng bao hàm cả cơn giận dữ, mọi bất an trong lòng trước đó, lúc này tan biến hết, tất cả đều chuyển hóa thành sát ý vô tận. Tốt! Tốt lắm! Có vẻ như Trâu Hổ ta, nên có kiếp nạn này. Cũng được. Võ tu chúng ta nghịch thiên mà đi, con đường phía trước luôn gập ghềnh. Chỉ có hướng đến cái chết mà sống, mới có thể tiến xa hơn. Trần Tam Thạch! Ngươi! Liều mạng đột phá! Ta cũng không sợ chiến đấu. Hôm nay, sẽ lấy căn cơ làm củi. Cùng ngươi chiến đấu đến cùng. Mỗi khi nói ra một câu, khí tức sát phạt của Kim Hành bao quanh Trâu Hổ, lại hòa vào cơ thể hắn một sợi, liên tục tự hủy diệt, từ đó đạt đến sát ý cực hạn. Đây cũng là võ đạo của hắn. Hắn luyện quyền từ nhỏ, 15 tuổi chính thức tu luyện, 25 tuổi thành tựu võ thánh, dựa vào đôi quyền, thành tựu quyền thánh một phương. Từng ở kinh thành một mình dùng song quyền, liên sát ngàn người, thích vương giết vua, chấn kinh thiên hạ, sau đó tiến vào Thiên Thủy Châu, ngẫu nhiên nhận được truyền thừa của một võ tu sắp chết, trước 35 tuổi đột phá chân lực, hiện nay chưa đến 40 tuổi. Hắn muốn, bước ra võ đạo quyền tôn. Phía trước có bất kỳ trở ngại nào, thì, dùng quyền phá vỡ. Ông, lách cách, dưới sự bao bọc của sát khí, cơ thể của Trâu Hổ phồng lên vài vòng, hoàn toàn xé toạc quần áo. Thần uy kim cương hoàng lại một lần nữa phân tán thành từng chiếc vòng kim loại, nhưng không trở về song quyền, mà tất cả đều tụ lại trên cánh tay phải, ánh sáng vàng lấp lánh, ánh sáng tím bùng lên, vàng tím đan xen, hình thành một cơn lốc xoáy, cuốn sạch cơn bão cát vào trong. Hắn rời khỏi vị trí ban đầu, trước khi lao tới, thân hình như một con hổ dữ, cơn lốc xoáy trên nắm đấm phải ngày càng lớn, cho đến khi hình thành một cơn bão sát phạt, liên thiên triệt địa, mọi thứ đi qua đều bị nghiền nát thành bột. Chân kim bất phả hỏa luyện, quyền này. Che trời lấp đất. Trong cơn bão, Trần Tam Thạch sừng sững bất động, tà áo trắng bay phấp phới trong gió, ngọn lửa trên thất khiếu và trường thương đều lay động dữ dội trong cơn gió lốc, hắn cứ lặng lẽ nhìn cơn bão sát phạt lao tới với tốc độ chóng mặt. Cho đến khi cơn bão sát phạt cuốn lấy hắn, hoàn toàn che khuất thân hình bạch bào, rồi mới thấy thấp thoáng, trong cơn cát vàng mịt mù, Trước tiên là một đốm lửa sáng lên. Sau đó, ngọn lửa nuốt chửng thiên địa, cơn sóng thần bằng ngọn lửa, đột ngột bùng phát từ cơn bão sát phạt kim hành, trong nháy mắt áp chế tất cả, nhiệt độ trong vòng trăm trượng liên tục tăng cao, như mới vào đầu xuân, chớp mắt đã đến 9 ngày hè nóng bức. Thế là, cơn bão lắng xuống. Cát sỏi tan chảy, trâu hổ đứng trong cơn cát vàng mênh mông, chỉ thấy một con rồng lửa lao đến trước mặt mình, hắn không lùi bước, cũng không sợ hãi, phát ra một tiếng gầm rung trời chuyển đất, mắt muốn nứt ra, nắm đấm phải cuốn theo thần uy kim cương hoàng, không chút do dự đón lấy. Âm âm âm, mặt đất sụp đổ. Cát bụi cuộn trào. Sau tiếng nổ vang như trời sập đất lở. Quyền thánh trâu hổ đến từ Thiên Long Cổ Quốc và Bạch Bào Thương Thánh của Đông Thắng Thần Châu, đã đổi vị trí cho nhau, đứng quay lưng lại nhau. Hô! Trâu hổ thở ra một hơi khí đục, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đạo của ta, kết thúc rồi. Lời vừa dứt. Cơ thể vạm vỡ của hắn như bị rút hết máu, nhanh chóng xẹp xuống, thần uy kim cương hoàng trên cổ tay phải, cũng từng chiếc tắt ánh sáng, rơi lách cách xuống đất, sau đó cả người hắn ngã thẳng ra sau, kích lên một đám bụi, dưới ánh mặt trời càng rõ ràng, tung bay theo gió. Lúc này mọi người mới thấy được mặt trước của hắn, da thịt, xương cốt cùng với nội tạng, sớm đã bị thiêu thành than, đâu còn ra hình người nữa. Chết! Chân kim bất phả hỏa luyện, cũng phải xem là kim gì, hỏa gì. Trần Tam Thạch lẩm bẩm, đột nhiên giơ ngang trường thương trên đầu, không lệch một chút nào, chặn đứng một thanh kiếm đang ám sát, khiến nó không thể tiến lên. Keng, chính là Hàn Tương đang muốn ám sát. Một kiếm không thành, trước mặt hắn lại xuất hiện một quân cờ trắng, liên tục phóng to trong hư không, cho đến khi như núi lớn, rồi hung hăng rơi xuống. Chân lực cuộn trào, ngọn lửa bùng lên. Trần Tam Thạch giơ thương lên, phá tan tất cả. Hàn Tương bị đánh bay ra ngoài, dù dưới chân đạp bàn cờ làm pháp khí phi hành, nhưng cũng phải đến hàng trăm trượng sau mới ổn định được thân hình, cổ và nửa khuôn mặt đã bị thiêu cháy máu thịt be bét. Chương 840, Sát Binh Tiên, Thu Mảnh Sơn, 3, hắn chịu đựng cơn đau bỏng rát, mái tóc rối tung bay loạn, lại kết ấn bằng hai tay, phi kiếm lơ lửng trước mặt, xung quanh hai quân cờ đen trắng thay phiên nhau xoay tròn, như âm dương bát quái. Bàn cờ và quân cờ mới là bản mệnh pháp khí của Hàn Tương. Thiên địa bàn cờ. Vạn tượng quân cờ. Chỉ tiếc là pháp khí của hắn là pháp khí trưởng thành, cần cảnh giới tăng lên mới có thể nâng cao uy lực. Với tu vi hiện tại của Hàn Tương, hắn chỉ tế luyện được hai quân cờ và một bàn cờ mà thôi. Tinh huyết trong cơ thể hắn bắt đầu chảy ra nhanh chóng, tất cả đều dồn vào hai quân cờ liên tục xoay tròn theo đồ án âm dương ngư, trận trận âm dương chi lực gia trì vào phi kiếm lơ lửng. Ngươi nói đúng. Hàn Tương rối tóc mặt mày biến dạng, giọng như chuông lớn, từng chữ từng câu, hiệp ngộ tướng phong dũng giả thắng, hai chúng ta, sẽ dùng chiêu này để phân định thắng thua. Nói xong, hắn điều khiển bàn cờ, mang theo phi kiếm và quân cờ đen trắng, lao về phía Bạch Bào với khí thế không sợ chết, pháp lực mênh mông, cuồn cuộn như biển cả. Bạch Bào vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng lần này, hắn thực sự không ra tay. Mặc cho tất cả mọi thứ đánh vào người, cơ thể nổ tung, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ là không thấy một chút máu thịt nào. Trong bụi bặm, chỉ có một tấm phù lục hỏng từ từ rơi xuống. Huyễn thân phù, từ lâu trước đây, mua được từ chỗ lão đầu mặt trúc ở Ngư Long tập của Đại Trạch Phường Thị, hai tấm phù lục, một tấm phi yến phù, còn một tấm huyễn thân phù, đã được sử dụng ở đây. Chỉ thấy, không chỉ Bạch Bào là phù lục biến hóa ra, Hàn Tương binh tiên cũng vậy. Sau đòn tấn công này, tất cả pháp khí mất đi linh quang, rơi lách cách xuống đất, thân hình của Hàn Tương cũng tan biến, chỉ để lại một tấm phù lục đã sử dụng. Còn chân thân của hắn đã xuất hiện ở hàng trăm trượng bên ngoài. Thằng lằn đứt đuôi, bỏ pháp khí để đánh lạc hướng kẻ địch, sau đó thừa cơ bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi bay ra rất xa, Hàn Tương mới nhận ra, Bạch Bào căn bản không mắc mưu, ở dưới mặt đất, Bạch Bào mang theo ngọn lửa chạy nhanh như bay. Cho đến khi một con ngựa trắng hợp nhất với hắn, linh quang lóe lên, tốc độ hoàn toàn ngang bằng với hắn. Hí, ngựa trắng như tia chớp, bay vọt lên không. Trần Tam Thạch dẫm lên yên ngựa mượn lực, lại nhảy lên một lần nữa, cuối cùng đuổi kịp, ngân long trong tay lại bùng cháy, chân lực cuộn trào, quét qua trái tim. Hàn Tương đã hết phù lục, mất pháp khí, không còn cách nào chống cự, chỉ có thể vùng vẫy trong tuyệt vọng, kết ấn bằng hai tay, triệu hồi một tấm khiên bằng gỗ đằng mộc trước mặt. Trong nháy mắt, tấm khiên đã bị thiêu rụi dưới ngọn lửa chân lực, trường thương không còn bất kỳ trở ngại nào, như lưỡi dao đâm vào tờ giấy, xuyên thủng trái tim của binh tiên. Máu vốn mắc kẹt trong cổ họng Hàn Tương bị hong khô, cơ thể hắn rơi thẳng từ trên không xuống, đập mạnh vào một cây cột đá sắc nhọn, trực tiếp xuyên qua, đóng đinh xuống mặt đất. Hộc hộc, hắn đã không còn cảm nhận được cơn đau, chỉ là các bộ phận trên cơ thể, từng chút một mất đi cảm giác, tầm nhìn trước mắt ngày càng mờ đi, chỉ thấy có ngọn lửa hạ xuống trước mặt mình. Tại sao? Giọng nói của Hàn Tương yếu ớt, hấp hối lộ ra sự không cam lòng vô tận, ngươi sẽ chết. Quả thực, Bạch Bào đã thắng. Nhưng hắn cũng thực sự đang liều mạng. Trận chiến này kết thúc. Trần Tam Thạch chắc chắn bị trọng thương. Trước khi đột phá, cũng có xác suất không nhỏ sẽ tử vong. Có đáng không, kỳ thủ cần gì phải cùng sống chết với quân cờ? Ván cờ này thua. Sau này nghĩ cách thắng lại là được. Kỳ thủ mà chết, thì không thể chơi cờ được nữa. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên mình cầm quân là cảnh tượng như thế nào không? Chỉ nghe thấy Bạch Bào hỏi. Lần đầu tiên cầm quân. Cơ thể Hàn Tương bị hủy, nhưng não bộ lại vô cùng tỉnh táo. Rất nhanh hắn đã tìm thấy trong biển ký ức mênh mông, một hạt bụi nhỏ, cảnh tượng bên trong ngày càng rõ ràng. Đó là nửa đời trước của hắn, hắn từ nhỏ đã thích binh pháp, quyết chí trở thành nhà binh pháp, nhưng nhà nghèo quê xa, cha mẹ qua đời ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể đi khắp nơi ăn nhờ uống nhờ, tiếng xấu lan xa. Sau này thiên hạ đại loạn. Hắn đến đầu quân cho thủ lĩnh nghĩa quân địa phương, muốn trở thành mưu sĩ dưới trướng, kết quả chỉ cho hắn làm lính quèn. Còn chỉ huy sai lầm, bắt hắn đi chịu chết. Vì vậy, hắn chỉ có thể làm lính đào ngũ. Chạy đến một ngọn núi, kết giao với một nhóm lục lâm hảo hán, sơn trại không có nhiều người, chỉ khoảng 100 người. Nhưng họ rất ngưỡng mộ tài năng của hắn, sẵn sàng theo hắn xuống núi làm nên chuyện lớn. Sau đó, Hàn Tương cố gắng nhớ lại. Chỉ với 120 người, hắn đã chiếm được một phủ thành. Chiến thắng lớn như vậy, được một vương hầu địa phương ngưỡng mộ. Vì vậy, hắn dẫn theo các huynh đệ vào dưới trướng của vương hầu, được ban cho 2.000 binh mã. Ngày hôm đó là ngày Hàn Tương vui nhất trong đời. Hơn 100 người bọn họ đã uống say bí tỉ. Sau đó là vương hầu khởi nghĩa, chiến loạn liên miên. Đánh bao nhiêu trận, Hàn Tương không còn nhớ nữa. Hắn chỉ biết mình chưa từng thua. Từ trước đến nay chưa từng. Người dưới trướng hắn từ 100 người trở thành 10.000 người, rồi đến 100.000 người, 1 triệu người. Chỉ là những hán tử trong sơn trại ngày xưa, những người trong quá trình này đều không còn nữa. Từ đó về sau, Hàn Tương không còn vướng bận, cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Núi sông chính là bàn cờ của hắn, quân cờ đen trắng chính là địch ta. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.